Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 769, người có ý kiến. Thứ 9 càng, bọn họ chỉ biết hiểu, hỗn độn thánh địa có hỗn độn ấn, sáng thế thánh địa có thần nông đỉnh, hai thứ này hỗn độn chí bảo, cũng là toàn bộ đại nguyên giới chỉ có hai loại hỗn độn chí bảo. Nhưng đối với Đông Hoàng Trung, bọn họ lại là chưa từng nghe qua. Đối với Đông Hoàng Trung, Lạc Phong cũng chỉ là tại địa cầu thời điểm hơi có nghe thấy. Đông Hoàng Trung có thể thôn phệ thiên địa, tự thành một thế giới. Trưởng khống Đông Hoàng Trung liền giống như là trưởng khống một phương thế giới. Mà nói rằng điểm ấy, Lạc Phong cũng là nhịn không được cảm thấy có chút kỳ quái. Địa cầu, rõ ràng vị trí ở ngay đây một cái hạ cấp thế giới bên trong. Thế nhưng là ở ngay đây hoa hạ trong thần thoại cổ xưa, lại là ghi lại rất nhiều trung cấp thế giới, thậm chí cao cấp thế giới sự việc, thậm chí ngay cả hỗn độn chí bảo vật như vậy cũng ghi chép có. Điểm ấy Lạc Phong rất kỳ quái, bất quá hắn lại nghĩ tới lúc trước thiên đạo nói tới câu nói kia. Địa cầu là một cái rất đặc thù tồn tại, đến cùng có bao nhiêu đặc thù, Lạc Phong không được biết, mà lại, hiện tại Lạc Phong cũng không có lòng suy nghĩ như vậy nhiều. Hắn hiện đang chăm chú trọng điểm đối tượng, cũng là cái này Đông Hoàng Trung. Lạc Phong ngẩng đầu, xoa bóp ngón tay, cười tủm tỉm nhìn về phía thần sắc đã có chút bối rối thất lạc chi thần. Hiện tại là ta buộc ngươi đâu? Vẫn là chính người ngoan ngoãn nói sao? Không có khả năng. Lạc Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, thất lạc chi thần thì liều mạng lắc đầu, không ngừng nói ra, ngươi thế nào có thể sẽ biết Đông Hoàng Trung? Liên quan tới Đông Hoàng Trung sự việc, toàn bộ đại nguyên giới đều không người biết được. Ngươi đến cùng là thế nào biết? Thực ta ban đầu vốn cũng không biết, chỉ là trước kia thời điểm cảm giác được nơi này không gian kết giới bên trong năng lượng ba động có chút dị thường, cho nên ở ngay đây tò mò liền muốn tiến đến điều tra một phen. Mà để cho ta không nghĩ tới là, tiến đến sau khi ta mới phát giác, cái không gian này, hoặc là nói, cái thế giới này, là một cái độc lập thế giới, cũng không ở ngay đây đại nguyên giới. Tựa như là hai cái bình hành thế giới một dạng, ở ngay đây ta trong trí nhớ, trừ ta có thể nương tựa theo không gian chi lực đơn độc sáng tạo ra đến một cái thế giới bên ngoài. Duy nhất có thể sáng tạo đơn độc thế giới, cũng chỉ có hỗn độn chí bảo Đông Hoàng Trung. Cũng là bởi vì này, ta mới trước nói một chút chính mình suy đoán, chỉ là không nghĩ tới a, người việc này mấy trăm triệu năm lão gia hỏa. Tư tưởng đúng là đơn thuần như vậy, lập tức liền bị ta cho lời nói khách sáo đến. Lạc Phong nói xong, bất đắc dĩ lắc đầu, mà người khác, giờ phút này đều bởi vì Lạc Phong lời nói mà lâm vào trong lúc khiếp sợ. Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, bọn họ đều đang hồi tưởng lấy vừa mới Lạc Phong nói tới, nương tựa theo không gian chi lực, đơn độc sáng tạo ra đến một cái thế giới. Lạc Phong thực lực đến tột cùng cao bao nhiêu? Sáng tạo một cái tiểu thế giới. Việc này nói đến đơn giản, nhưng làm lại là vô cùng khó. Bởi vì cái này cần thiết không chỉ có là mạnh đại không gian tạo nghệ. Quan trọng hơn, vẫn là thực lực. Đến tại địa cầu cái kia huyền giới, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là một cái sao tiểu thế giới, mà chính là một cái phụ thuộc vào địa cầu không gian. Mà cái thế giới này, cùng Lạc Phong tự xưng không gian, làm theo là chân chính trên ý nghĩa thế giới, cùng loại địa cầu, thần hoàng đại lục như thế giới. Thất lạc chi thần hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong, lần lượt chấn kinh, không ngừng kích động hắn thần kinh, dẫn đến hiện tại hắn đã triệt để chết lặng. Thế nhưng là, hắn chả vẫn như cũ là chấn kinh. Hắn sống như vậy lâu, thật chưa từng gặp qua Lạc Phong khủng bố như vậy tồn tại. Lạc Phong tồn tại, để hắn cái này thánh vương đều cảm giác được sợ hãi. Loại kia đến từ linh hồn hoảng sợ. Gặp thất lạc chi thần không nói lời nào, Lạc Phong lại mở miệng, nói, ngươi không nói lời nào, vậy ta liền xem như ngươi là ngầm thừa nhận tốt. Lạc Phong nhún nhún vai, chợt gặp bàn tay hắn vươn về trước, một cỗ kỳ dị năng lượng theo hắn lòng bàn tay phát tán ra. Trong nháy mắt tràn ngập hướng toàn bộ đại điện, sau một khắc, tất cả mọi người thấy hoa mắt, đại điện không gian tựa như là bị vò nát trang giấy, trở nên mờ đi, chẳng biết lúc nào, một vòng lại một vòng kim sắc liên y chấn động không khí hiển hiện ra. Rất nhanh, một cái cự đại chen xuất hiện, Đông Hoàng Trung, nhìn trôi nổi ở giữa không trung chen, Lạc Phong tuét miệng mở miệng, ong ong ong, trung thân một trận run rẩy, với tư cách chủ nhân thất lạc chi thần. Rõ ràng có thể cảm giác ra, Đông Hoàng Trung hoảng sợ. Hỗn độn chí bảo đứng đầu Đông Hoàng Trung đúng là đang sợ người trẻ tuổi này. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Là cái thế giới này điên? Vẫn là Đông Hoàng Trung điên? Vẫn là nói, đặc biệt sao ta điên? Thất lạc chi thần quả thực là muốn điên. Hắn liền xem như nằm mơ, cũng căn bản mộng không đến. Có một ngày, thân là lăn lộn độn chí bảo đứng đầu Đông Hoàng Trung, lại sẽ đối với một người trẻ tuổi sinh sợ hãi. Mở miệng lần nữa, thất lạc chi thần thanh âm trở nên có chút khàn khàn bất lực. Ngươi, đến tột cùng muốn như thế nào? Đông Hoàng Trung không bị khống chế xuất hiện. Thất lạc chi thần biết, khẳng định là Lạc Phong động tay chân, hoặc là nói, là bởi vì Đông Hoàng Trung đối Lạc Phong cảm thấy hoảng sợ, cho nên không thể không hiện thân. Thế nào nói cũng sống mấy trăm triệu năm thời gian, thất lạc chi thần cũng không phải cái gì ngu ngốc, hiện tại thế nào lại không biết. Quyền chủ động hoàn toàn ngay tại Lạc Phong trên tay. Ta cũng không muốn như thế nào. Lạc Phong lắc đầu nói, chỉ có một cái điều kiện. Cái này Đông Hoàng Trung tuy nhiên ta chướng mắt nó, nhưng với ta mà nói, vẫn có chút tác dụng, cho nên ta muốn, ngươi, Lạc Phong lời nói, để thất lạc chi thần nhịn không được trì trệ. Ngươi có ý kiến? Lạc Phong nhíu mày, nguyên bản thất lạc chi thần trong lòng sinh sôi ra lửa giận. Bởi vì Lạc Phong cái này hơi cau mày, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn nhưng là chưa quên Lạc Phong khủng bố, nhưng muốn để hắn từ bỏ Đông Hoàng Trung, hiển nhiên cũng là không thể nào. Dù sao, đây chính là hỗn độn chí bảo. Cho nên thất lạc chi thần nói ra, không phải ta không muốn cho ngươi, đã ngươi biết Đông Hoàng Trung, hẳn là cũng biết, Đông Hoàng Trung chính là hỗn độn chí bảo, càng vẫn là hỗn độn chí bảo bên trong đỉnh phong tồn tại. Nó linh trí đã đạt tới cực cao trình độ, chỉ có chính nó nhận định chủ nhân mới. Thất lạc chi thần lời còn chưa nói hết, liền bị Lạc Phong phất tay cắt ngang. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, người khác lời nói có lẽ sẽ rất khó nói, nhưng giống ta như thế đẹp trai người, luôn luôn khiến người ta không có cách nào cự tuyệt. Liền xem như hỗn độn chí bảo cũng giống vậy. Nói, Lạc Phong thì cười tủm tỉm nhìn về phía Đông Hoàng Trung. Ta nói không sai a? Đông Hoàng Trung run rẩy hạ, rồi sau đó phía trên xuống di động, tựa hồ là đang tán đồng Lạc Phong quan điểm. Thất lạc chi thần, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lạc Phong đúng là còn có món này. Có điều ngẫm lại cũng liền thoải mái. Dù sao Lạc Phong thế nhưng là làm cho hỗn độn chí bảo sinh sợ hãi người. Nhìn ra thất lạc chi thần không muốn, Lạc Phong nói ra, thực ngươi cũng không cần đến dạng này, ta chỉ là mượn tới dùng một chút thời gian mà thôi. Qua một thời gian ngắn sử dụng hết liền sẽ trả lại cho ngươi. Cái kia, thất lạc chi thần nhìn lấy Lạc Phong, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, ngươi là dùng tới làm cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.